Chương 1636, Chân Long Truyền Thuyết. Tại cùng Chu Phạt đồng hành trong khoảng thời gian này, ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì. Bất quá, làm Phương Thần bọn người đi vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ cốt lõi thời điểm, lại gặp một kiện chuyện quỷ dị. Vào mắt một màn, để Phương Thần cùng Chu Phạt sắc mặt biến hóa. Khắp nơi đều có thi thể, tử trạng của bọn họ vô cùng thê thảm. Chuyện gì xảy ra? Chu Phạt hơi nghi hoặc một chút, đi tới những thi thể này trước đó, cẩn thận quan sát. Đi qua quan sát về sau, Chu Phạt phát hiện, mỗi một cái thi thể trên đầu, đều có một cái lớn khổng. Bọn hắn đều là bị người đánh trúng đầu mất mạng. Chu Phạt nói. Phương Thần gật đầu, trên thực tế hắn cu nở dê chú ý tới. Những này chết đi võ giả, nguyên thần biến mất. Chẳng lẽ là bị một ít thần thú giết chết? Phương Thần âm thầm suy đoán, nếu là nhân loại võ giả, như vậy loại thủ đoạn này, cũng quá mức tàn nhẫn. A Chu Phạt đang suy tư, nhưng mà Phương Thần tùy ý thoáng nhìn, lại thấy được không tưởng tượng được một màn. Tại một cái nào đó chết đi võ giả trong quần áo, có một khối cùng trước đây hắn đạt được và y ra cờ hờ giống nhau như đúc đồ vật. Hắn nhanh chóng đi vào cái này võ giả trước người, sau đó kéo ra y phục của hắn, đem và y ra cờ hờ cầm lên. Giống nhau như đúc. Phương Thần chấn động trong lòng, khối này và y ra cờ hờ cùng trước đây chính mình đạt được giống nhau như đúc. Điều này có ý vị gì chẳng lẽ? Đây quả thật là tàng bảo đồ. Phương Thần vắt hết óc suy tư. Phương huynh, ngươi phát hiện cái gì? Chu Phạt thấy thế, đi tới dò hỏi. Phương Thần nhìn thoáng qua Chu Phạt, toàn tức không có dấu diếm, toàn bộ nói ra. Cái gì ngươi nói là, trước đó bị đuổi giết, cũng là bởi vì khối này và y ra cờ hở? Chu Phạt kinh ngạc nói. Phương Thần đem chính mình trước đây đạt được khối kia và y ra cờ hở QNZ đem ra, hai khối và y ra cờ hở hợp lại cùng nhau. Lập tức có phát hiện kinh người. Nếu như ta đoán không sai, cái này hai khối va y ra cờ hở, hẳn là nào đó một chỗ bảo tàng địa điểm. Chu Phạt trầm giọng nói. Trong con ngươi của hắn, cũng là lóe lên một tia cực nóng chi sắc. Mọi người đều biết, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có vô số cái thế cường giả lưu lại truyền thừa. Thập Vạn Đại Sơn, phi thường thần kỳ. Nghe nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính đi đến Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn, từ xưa đến nay, đều vô cùng quỷ dị. Qua nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng có võ giả tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong phát hiện một chút truyền thừa, từ đó nhất phi trùng thiên. Cái này hai khối va y ra cờ hờ hợp lại cùng nhau, chỉ dẫn địa phương, ta tựa hồ có chút quen thuộc. Chu Phạt đang suy tư. Cái này tàng bảo đồ, không phải chỉ hai khối va y ra cờ hờ. Nhưng là, hai khối va y ra cờ hờ hợp lại cùng nhau, cũng có thể đạt được một chút hữu hiệu manh mối. Theo những đầu mối này bên trong, Chu Phạt tựa hồ biết được, bảo tàng chỗ đại khái phạm vi. Sợi tơ hồng này, là Thánh Long Sơn mạch sống lưng. Nếu ta đoán không lầm, kia bảo tàng hẳn là ngay tại Thánh Long Sơn mạch bên trong. Chu Phạt trầm giọng nói. Đối với mình suy đoán, phi thường tự tin. Toàn tức, Chu Phạt ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Trong lòng của hắn, vẫn có chút cảm động. Trước đây vốn không quen biết, đối phương lại nguyện ý đem tin tức trọng yếu như vậy chia sẻ cho hắn. Nói thế nào? Chu Phạt hỏi thăm Phương Thần ý tứ. Không biết Chu Phạt huynh có hứng thú hay không, cùng đi xem. Nhìn Phương Thần tiếng cười hỏi. Chu Phạt gật đầu, sau đó ôm quyền nói, Phương huynh, ân tình của ngươi, ta Chu Phạt nhớ kỹ. Tương đối mà nói, Chu Phạt tương đối quen thuộc Thập Vạn Đại Sơn. Thánh Long Sơn Mạch, là Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tương đối nổi danh một cái dãy núi. Sơn mạch này, liên miên bất tuyệt. Làm Phương Thần cùng Chu Phạt đi vào Thánh Long Sơn mạch trước đó thời điểm, Phương Thần mới biết được, Thánh Long Sơn mạch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Không chút nào khoa trương, một cái Thánh Long Sơn mạch vị trí khu vực, đã siêu việt xuống giới lục trúc đảo. Thật là lớn. Phương Thần cảm thán nói. Phương huynh, đây chính là Thánh Long Sơn mạch, truyền thuyết Thánh Long Sơn mạch bên trong, đã từng có chân long ẩn hiện. Bất quá, kia đã là cực kỳ lâu trước kia truyền thuyết. Thậm chí có chút giải bồi nói, cái này truyền thuyết, là theo kỷ nguyên trước lưu truyền xuống. Chu Phạt tiếng cười nói. Phương Thần gật đầu, trong lòng âm thầm nhớ kỹ Chu Phạt nói lời. Bất quá, nhưng vào lúc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Hắc Long Tông, Thánh Long Sơn mạch chẳng lẽ giữa hai cái này, có liên hệ gì sao? Trong lúc nhất thời, Phương Thần rơi vào trầm tư bên trong. Khối thứ nhất va y ra cờ hở. Là hắn cứu cái kia bạch đi hề võ giả cho hắn, trước khi chết người, để cho mình mang đến Hắc Long Tông. Mà lúc này, Và Y Gia Cờ Hờ chỉ dẫn địa phương, gọi là Thánh Long Sơn Mạch. Dựa theo Chu Phạt nói, Thánh Long Sơn Mạch đã từng xuất hiện Chân Long. Hắc Long Tông, Thánh Long Sơn Mạch, Chân Long cái này tam giả ở giữa, đều có một cái Long chữ. Phương Thần loáng thoáng cảm giác, có lẽ cái kia Chân Long truyền thuyết là có thật. Ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên bị Chu Phạt thanh âm đánh thức. Phương Huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chu Phạt hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, không có gì. Đối Chu Phạt Huynh, ta muốn theo ngươi nghe ngóng cái sự tình. Sự tình gì? Ngươi nói. Chu Phạt no y ngươi biết Hắc Long Tông sao? Phương Thần no y Hắc Long Tông. Phương Huynh, ngươi là Hắc Long Tông đệ tử sao? Phương Thần lắc đầu, nói, Hắc Long trong Tông có bạn tốt của ta, ta chuẩn bị đi tìm hắn. Thì ra là thế, Hắc Long Tông tại Thập Vạn Đại Sơn một chỗ khác, cũng coi là danh khí không nhỏ. Bất quá, cùng chúng ta Chu gia chi nhánh vẫn có một ít chênh lệch. Nghe ta phụ thân nói, Hắc Long Tông đã từng rất huy hoàng, thậm chí có thế so với vai những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn. Bất quá về sau, bởi vì một ít nguyên nhân, từ từ xuống dốc. Chu Phạt chậm rãi nói, a còn có loại chuyện này, Hắc Long Tông lịch sử phi thường lâu đời, thậm chí so với chúng ta Chu gia đều muốn xa xưa. Hắc Long Tông ở cái trước kỷ nguyên, liền đã tồn tại. Chu Phạt no y nghe vậy, Phương Thần trong lòng càng thêm chấn động. Đồng thời, cũng đối với mình một chút suy đoán, càng chắc chắn. Hắc Long Tông cái trước kỷ nguyên tiểu tồn tại, mà lại đã từng huy hoàng qua. Vừa lúc, Thánh Long Sơn Mạch xuất hiện Chân Long truyền thuyết, cũng là theo cái trước kỷ nguyên lưu truyền xuống. Đủ loại tin tức kết hợp lại, Phương Thần cảm giác, đây không phải một cái trùng hợp. Có người đến. Đột nhiên, Chu Phạt trầm giọng nói. Lập tức, có mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Ngay sau đó, cách đó không xa xuất hiện bà ca y võ giả. Ta đạo là ai? Nguyên lai là Chu gia Chu Phạt. Ta một cái tóc vàng võ giả, cười ha hả nói. Chu Phạt, ngươi liền vạn cổ cảnh đều không có bước vào, cũng dám đến Thập Vạn Đại Sơn, thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, làm sao vội vã đến Thập Vạn Đại Sơn chịu chết sao? Ba ca y võ giả, trong lời nói có chút trào phúng ý tứ. Hừ, các ngươi Thiên Khốc Môn có thể tới, ta vì cái gì không thể đến? Chu Phạt không yếu thế chút nào, băng lãnh nói. Phương Thần nhìn thoáng qua ba người, tu vi của bọn hắn, đều là vạn cổ cảnh đê giai. Mạnh nhất là tóc vàng võ giả, tu vi của hắn đạt đến vạn cổ cảnh tam trọng. Nghe Chu Phạt khẩu khí, hẳn là nhận biết ba người này. Yêu, Chu Phạt, ngươi không phải là coi là tìm tơ ý giúp đỡ, tiểu dám cùng chúng ta khiếu bản A? Tóc vàng võ giả phốc cười nói. Một cái vạn cổ cảnh nhất trọng rác rưởi mà thôi, xem ra các ngươi Chu gia thật xuống dốc, liền mặt hàng này đều để ý. Đúng vậy à, chúng ta Thiên Khốc Môn tùy ý xuất ra một người đệ tử, đều so ra hỏa này mạnh mẽ. Ba người trao phúng, để Phương Thần cũng là khẽ nhíu mày. Phương Huynh, không cần để ý bọn hắn. Thiên Khốc Môn cùng chúng ta Chu gia có sinh ý vắng lai, bất quá vài ngày trước, bởi vì một chút nguyên nhân, chúng ta Chu gia đoạn tuyệt cùng bọn hắn sinh ý vắng lai, để bọn hắn Thiên Khốc Môn tổn thất nặng nề. Từ đây bọn hắn liền đem chúng ta Chu gia coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chu Phạt thấp giọng giải thích nói. Chu Phạt, các ngươi đến Thánh Long Sơn Mạch làm gì? Tóc vàng võ giả chế rêu xong, sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi. Ta tới đây, còn cần giống như các ngươi Thiên Khốc Môn báo cáo sao? Chu Phạt không thèm để ý Thiên Khốc Môn cái này bà ca y đệ tử. Chu Phạt, ta nhìn ngươi là sống ngán á? Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, coi như đem ngươi giết, ngươi kia đổ bỏ đi phụ thân cu nở dê sẽ không biết. Tóc vàng võ giả cười nói. Hai người khác cũng là cười ha ha. Đồ bỏ đi ba chữ, thật sâu đâm nhói Chu Phạt. Muốn chết. Chu Phạt khẽ quát một tiếng, toàn tức lôi đình xuất thủ. Chỉ bất quá, công kích của hắn, trong nháy mắt liền bị tóc vàng võ giả cho ngăn cản được. Xem ra ngươi thật không muốn sống. Tóc vàng võ giả trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hàn băng khí tức, toàn tức vung tay lên, lập tức bọc lại Chu Phạt. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt. Chu Phạt không phải tóc vàng võ giả đối thủ. Soạt thời không sách thi triển, Phương Thần thân hình, như quỷ mị ra Chu Phạt bên cạnh. Sau đó, bất tử viêm hiện lên, đem Chu Phạt bên cạnh hàn băng khí tức xua tan, đem Chu Phạt mang theo trở về.